Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 697, chương 697, Nam Cung hận ta che đậy. Cái gì? Nam Cung Thế gia tộc trưởng giá lâm, lần này Vĩnh Sinh lĩnh bên trong rất náo nhiệt a. Nam Cung tước giá lâm nơi đây, đưa tới oanh động không ít, những cái kia thần long kiến thủ bất kiến vĩ cường giả. Một khi xuất thế, thế tất sẽ khiến ngập trời sát phạt. Bọn hắn biết đại thế đã lặng yên tiến đến. Nam Cung tước thật đúng là hảo thủ đoạn. Ngay cả người bực này cường giả đều có thể thu phục. Nam Cung hận cười nhạo, cũng không biết là đang giễu cợt ai. Nói ra, hắn điểm kia trừng phạt thủ đoạn ta thụ mười mấy năm. Hiện tại đã không quan hệ đau khổ. Hắn có bản lĩnh truy nã ta, vậy liền thử một lần, trở về lĩnh tội là không thể nào. Ta có tội gì? Ngàn Thế Thương mặt không biểu tình, đối Nam Cung Thế gia sự tình hắn cũng không thèm để ý. Về phần vì sao muốn thay Nam Cung tước bán mạng, hắn tự có nỗi khổ tâm, lời nói ta đã đưa đến. Về phần ngươi phải làm như thế nào, kia là ngươi sự tình. Vừa dứt lời, người đã biến mất không thấy gì nữa. Đông kiếm lưu truyền nhân hiện thế. Tin tức này nháy mắt truyền khắp Vĩnh Sinh lĩnh. Có thể cùng hai đại yêu hoàng sánh vai người. Không thể khinh thường. Bá Thiên Thánh Tử đã rời đi. Hắn muốn dốc lòng tu hành Hoành Thiên Thuật. Hôm nay sỉ nhục chắc chắn gấp trăm lần hoàn trả. Ta nguyên lai tưởng rằng, người giống như ngươi sẽ không đối với mấy cái này sự tình hiếu kỳ, không nghĩ tới ngươi vậy mà lại tới. Nam Cung Hận ánh mắt rơi trên người Vân Hoàng, hơi kinh ngạc, trầm giọng nói, món kia bảo hạp tựa hồ bị Kinh Hồng Vũ cầm đi. Về phần hắn vì sao không mở lớn cờ trống đến thảo phạt ngươi? Ta muốn bọn hắn hẳn là tại dự mưu cái gì? Bị Kinh Hồng Vũ cầm đi à? Vân Hoàng trong lòng hơi lên gợn sóng, trách không được khắp nơi đều tìm không thấy bảo hạp bóng dáng. Nguyên lai là rơi vào bản đạo tiên quốc trong tay cường giả. Công tử, đã bảo hạp tại Kinh Hồng Vũ trong tay, chúng ta trực tiếp đi tìm hắn đi. Trúc U Nhược mở miệng, hiện tại trong tay các nàng có được lệnh bài, chỉ cần đem món kia bảo hạp cướp đoạt tới tay, tất nhiên có thể đi vào Hồng Hoang Điện. Không vội. Vân Hoàng suy tính qua, Hồng Hoang Điện xuất thế còn có một đoạn thời gian, hiện tại đem bảo hạp cướp lấy, chuyện phiền toái rất nhiều, chắc hẳn Kinh Hồng Vũ cũng là tâm tư giống nhau, bây giờ tình thế cho dù ai đều không muốn xử lý chuyện phiền toái. Trúc U Nhược tuyệt không nhiều lời, đã công tử có xử lý thủ đoạn, vậy các nàng lặng chờ phân phó là được. Có đôi khi ngươi càng không muốn gặp phiền phức, nhưng phiền phức thường thường sẽ quấn lên ngươi. Vân Hoàng ngước mắt nhìn về phía nơi xa, cảm nhận được kia cỗ cực mạnh uy áp, nhếch miệng lên một vòng tiếu dung. Nghiệt nữ, ngươi còn nghĩ làm cái gì? Nam Cung tước gầm lên giận dữ chấn vỡ thương khung. Bá đạo vô song tiên hiền chi uy phô thiên cái địa hoành áp xuống tới. Lực lượng vô cương. Một tôn siêu cấp bá chủ xuất thủ, đưa tới chấn động thật đáng sợ. Theo Nam Cung tước cùng nhau chạy tới, còn có thủy hỏa song sử. Ngươi vì sao không cứu Hoa Vô Tà? Nam Cung tước trong mắt che kín lăng lệ sát ý, phẫn nộ quát, Hoa tộc cùng Nam Cung thế gia giao hảo vô số năm. Nhìn thấy Hoa gia thiếu chủ xảy ra chuyện, ngươi vậy mà thờ ơ lạnh nhạt. Ngươi quả thực muốn chọc giận chết ta. Tốc độ cùng ta trở về. Đến Trác Tâm Nhai lãnh phạt. Gặp hắn giận không kềm được bộ dáng, Nam Cung Hận cảm giác rất buồn cười. Nàng lạnh nhạt nói, Hoa gia thiếu chủ không tài, coi như ta có thể cứu hắn nhất thời, sớm muộn hay là sẽ bị chém giết. Huống hồ hắn vẫn lạc đối ngươi cũng có chỗ tốt không phải sao? Nghiệt nữ, ngươi đây là nói chuyện với người nào đâu? Nam Cung tước phẫn nộ quát. Trong mắt ngươi còn có ta người cha này sao? tốc độ theo ta trở về lãnh phạt, không phải ta đánh gãy ngươi hai chân. Muốn ta lãnh phạt có thể, nhưng ngươi dù sao cũng phải để ta chết minh bạch điểm. Nam Cung Hận cười cười, cũng bởi vì ta không cứu Hoa Vô Tà sao? Nếu như là dạng này, vậy ngươi thật rất ngu ngốc. Ngươi vì Hoa tộc móc tim móc phổi, cuối cùng đổi lấy khẳng định là bán. Ngậm miệng, Nam Cung Tước sắc mặt âm trầm, thể nội cuồn cuộn huyết khí rất cường thịnh, tựa hồ muốn bộc phát. Hắn cắn răng nói, Hoa tộc đều là người nào? Ta so ngươi rõ ràng hơn. À, cũng đúng. Nam Cung Hận cười nhạo một tiếng. Hoa Mộng Trần giống như chính là Hoa gia người. Bất quá, vì một người chết trả giá nhiều như vậy, ngươi đến là rất si tình. Ngươi, Nam Cung Tước lồng ngực chập trùng, kém chút bị tức thổ huyết, nhấc lên chuyện thương tâm. Hắn hận không thể đem Nam Cung Hận chém thành muôn mảnh. Ta đi lãnh phạt. Nam Cung Hận hướng Vân Hoàng phất phất tay, tựa hồ muốn nói một kiện rất quá quýt bình bình sự tình. Nam Cung gia hiện tại tựa hồ còn chưa tới phiên Nam Cung tộc trưởng một tay che trời đi. Vân Hoàng đứng ra, ngăn trở Nam Cung Hận đường đi, ngước mắt nhìn về phía trên bầu trời Nam Cung Tước, lấy hắn đối Nam Cung thế gia hiểu rõ, Nam Cung Minh lão già kia khẳng định không biết được chuyện này. Nam Cung Tước trong lòng vốn là nộ hỏa hừng hực, nghe được câu này về sau, triệt để tức giận, nghiêm nghị nói, tiểu bối, ngươi là ai? Nam Cung thế gia sự tình há lại ngươi có thể nhúng tay? Ta là ai không trọng yếu? Vân Hoàng, ung dung không vội nói, Nam Cung Minh hẳn là còn không biết được ngươi bài xích Nam Cung Hận sự tình đi. Ngươi nói ta nếu là đem tin tức truyền đi, cuối cùng ai sẽ bị phạt? Ngươi đang uy hiếp bản tòa. Nam Cung Tước ánh mắt trầm xuống, sát ý lăng lệ vô song. Nếu như chuyện này truyền đến lão già kia trong tai, hậu quả khó mà lường được. Uy hiếp, liền ngươi còn chưa xứng. Vân Hoàng nói ra, Nam Cung Hận ta che đậy, ngươi dám động nàng mảy may, vậy ta sẽ không chút do dự đem tin tức truyền trở về. Chính ngươi cân nhắc đi. Ngươi, Nam Cung Tước nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Vân Hoàng, cuối cùng vẫn là không dám mạo hiểm xuất thủ. Một khi bị lão già kia biết những gì hắn làm, hắn sẽ bị biếm ra Nam Cung thế gia. Tiểu súc sinh, xem như ngươi lợi hại. Hắn vung tay áo, nhanh chóng rời đi nơi đây. Đợi mấy người sau khi rời đi, Nam Cung Hận cười nói, ngươi không cần thiết vì ta đắc tội Nam Cung Tước. Hắn chính là con chó điên, bắt ai cắn ai. Lần này ngươi đoán chừng là thật phải tao ương. Lấy nàng đối Nam Cung Tước hiểu rõ, đối phương tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Coi như không thể tự kiềm chế xuất thủ, cũng sẽ tìm người nhằm vào Vân Hoàng. Không sao, Vân Hoàng bóp ra một đạo pháp ấn. Cái kia đạo pháp ấn xuyên thấu tinh không mà đi. Nói, Nam Cung thế gia khi nào đến phiên hắn ra lệnh, để Nam Cung Minh lão già kia đến chế tài hắn. Ngươi, Nam Cung Hận hơi kinh ngạc, gia hỏa này thật đúng là không phải cái gì chính nghĩa hạng người. Vân Hoàng biết nàng muốn nói cái gì, nói ra, cùng loại người này đàm thành tín, lãng phí tâm tình, ngươi nếu không hay là đi theo ta đi. Chờ Nam Cung Minh chạy tới về sau, hắn sẽ thay ngươi làm chủ. Không cần, Nam Cung Hận dậm chân hướng nơi xa bước đi, ngẩng đầu nói, ta không phải loại kia cần người khác phù hộ nữ tử. Nếu có một ngày ngươi nghĩ chinh phạt chư thiên vạn vực có thể kêu lên ta. Chiến lược thế gian, thiên kiêu, mới là Nam Cung Hận cả đời này chuyện cần làm. Nhìn chăm chú bóng lưng nàng rời đi, Vân Hoàng không khỏi cười yếu ớt. Cuối cùng cũng có một ngày nàng sẽ đi đến một bước kia. Thế gian này thiên kiêu lại có sợ gì? Chúng ta cũng đi thôi. Vân Hoàng đã đem tin tức truyền cho Nam Cung Minh. Mặc dù không muốn để lão già kia xuất thế, nhưng bây giờ tình thế có chút nguy cấp. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.